Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1960 bệnh tự kỷ nam xứng. Trung Ly, không đủ, tưởng mua đại hoa viên tản bộ, nhiều như vậy tiền. Mua đại hoa viên cũng đủ, đủ sao? Trung Ly nói. Đại hoa viên muốn rất nhiều tiền. Cùng hoa viên giống nhau tiền, này đó tiền đã không phải rất nhiều có thể miêu tả. Đừng nói một cái đại hoa viên, mấy cái đại hoa viên đều đủ rồi. Minh ca đột nhiên cảm thấy. Trung Ly khả năng đối tiền không có nửa điểm khái niệm, hai người một buổi trưa thời gian liền ở. Trong phòng thương thảo này đó tiền mua cái gì? Cùng với về sau quá ngày mấy. Chờ Trung nãi nãi gõ cửa thời điểm mới biết được trời đã tối rồi, Minh ca dứt khoát ở Trung nãi nãi ra ăn cơm, cùng Lữ phụ Lữ mẫu gọi điện thoại nói một tiếng, sau đó cùng Trung Ly cùng đi tiểu khu ngoại dạo quanh đi, hai người mới ra tiểu khu bên ngoài. Nghênh diện đột nhiên có cái lão thái thái chiều Minh ca đánh tới, Minh ca còn không có duỗi tay. Bên người Trung Ly che ở bên người nàng. Một tay bắt lấy lão thái thái bả vai, sau đó đem người ném ở trên mặt đất, Minh ca. Ngoặc kép, cần thiết đến giáo dục một chút đứa nhỏ này, lại nhiều tiền cũng chịu không nổi hắn như vậy, quăng ngã lão thái thái lão gia gia nhóm, trên đời. Này gì đều có thể chạm vào, chính là lão thái thái lão gia gia nhóm kiên quyết không thể đụng vào a. Trung Ly đã lôi kéo Minh ca. Lui về phía sau một bước. Trên mặt đất lão thái thái ngao ngao hai tiếng. Bò dậy liền phải tiếp tục chiều Minh ca trên đùi ôm đi. Ngươi bỏ qua cho nhà của chúng ta Tam Nhi đi. Ngươi bỏ qua cho hắn được không a? Các ngươi cái gì cũng chưa tổn thất. Nhà các ngươi người đều còn ở đâu. Nhưng nhà của chúng ta tôn tử lại không có nha. Nhà của chúng ta tôn tử không có. Nhà của chúng ta trụ cột cũng ngã xuống. Các ngươi vì cái gì còn muốn cùng nhà của chúng ta không qua được a? A, ngươi muốn thật sự không được. Ta bộ xương già này cho ngươi làm nghiêu làm mã được không? Ngươi buông tha nhà ta Tam Nhi đi, nàng còn không có ôm đến Minh ca chân. Trung Ly chân dài vừa nhấc, liền đem người tiếp tục đá văng tới rồi 1 mét bên ngoài chỗ ngồi, Minh ca cũng coi như là thấy rõ. Này không phải ăn vạ lão thái thái, này so ăn vạ còn nghiêm trọng, đây là cái kia tiểu nam hài nãi nãi, lúc trước ký chủ cha mẹ thân sau khi chết. Ký chủ tố cáo này toàn ra, sau đó này lão thái thái thường xuyên mang theo nhà mình cháu gái ngăn trở ký chủ ra ngoài bước chân. Quỳ gối ký chủ trước mặt lang khóc quỷ gào xin tha khóc lớn, không rõ chân tướng mọi người đều ở trì. Điểm ký chủ, đại khái đều cảm thấy một cái lão thái thái cùng một cái bé gái đều khóc thành như vậy. Ký chủ còn có thể thờ ơ, thật sự là quá máu lạnh, không nghĩ tới lúc này đây nhanh như vậy lão thái thái liền tới làm ầm ĩ. Minh ca, thấy lão thái thái kêu khóc lại muốn nhào lên tới. Minh ca kêu, nhà các ngươi tôn tử là tôn tử, nhà người khác mạng người liền không phải cá nhân mệnh. Ngươi cùng với cầu ta, còn không bằng hảo hảo giáo giáo chính ngươi nhi tử làm người đạo lý, khuê nữ. Khuê nữ, ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho chúng ta Tam Nhi đi, ngươi tha hắn đi ô ô ô. Ta một không khởi tố hắn, nhị bị cáo hắn, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, lão thái thái lại chiều Minh ca vọt tới. Lần này Trung Ly không kiên nhẫn. Duỗi tay đem lão thái thái bả vai nắm đề ở giữa không trung. Một đôi mắt đằng đằng sát khí trừng mắt lão thái thái. Lão thái thái bị dọa đến cả người đều đang run rẩy, múa may đôi tay hô to. Giết người lạp, giết người lạp, giết người lạp. Minh ca móc di động ra trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Báo xong cảnh cùng Trung Ly cùng nhau ở bên cạnh chờ. Có người đi lên dò hỏi là chuyện như thế nào. Minh ca nói thẳng này lão thái thái đụng phải nàng muốn ngoa tiền. Nàng đã báo nguy đang ở chờ cảnh sát. đại gia liền vẻ mặt khinh bỉ ngó mắt lão thái thái. Hiện giờ này xã hội đối lão thái thái lão gia gia nhóm ăn vạ hành vi đều là căm thù đến tận xương tủy. Vừa nghe lão thái thái chính là tới ăn vạ, đại gia đối người này nháy mắt liền không có nửa điểm lòng chắc ẩn. Chỉ ở một bên chờ xem cảnh sát xử lý như thế nào, cảnh sát thực mau liền tới rồi đem người toàn bộ đưa tới đồn công an. Nghe Minh Ca nói trải qua, bọn họ đầu tiên là giáo dục lão thái thiên không thể làm như vậy, nhưng mà lão thái thái lại ngồi dưới đất khóc nháo nói Minh Ca có tiền mua được này đó cảnh sát. Dân chúng không có thiên lý không sống nổi, các cảnh sát nhìn lên. Này lão thái thái vô cớ gây rối thế nhưng cũng thế. Thế nhưng còn vu tội cảnh sát, dứt khoát lấy gây trở ngại trật tự công cộng tội câu lưu 3 ngày, chờ đồn công an bên này sự đã là. Đại buổi tối, lữ phụ lữ mẫu cấp Minh Ca đánh vài lần điện thoại. Minh Ca sợ bọn họ lo lắng, chỉ nói không có việc gì, chính là cùng Trung Ly đi phụ cận công viên tản bộ, lữ mẫu ở trong điện thoại nhắc mãi vài câu đào. Cũng không nói cái gì nữa, tiểu nam hài phụ thân cùng ra ra. Tuy rằng bệnh viện bên kia tiến hành rồi khởi tố, nhưng cầm đao lão nhân bị phán định ra tới có bệnh tâm thần, là vô pháp gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Đến nỗi tiểu nam hài phụ thân, chỉ có thể dựa theo cố ý đả thương người tội tới phán. Thứ nhất lữ phụ bị hắn thương không nghiêm trọng lắm, thứ hai chính hắn cũng bị thương, cho nên tòa án bên kia làm bệnh viện cùng tiểu nam hài một nhà tốt nhất chính là có thể đình ngoại giải hòa. Bệnh viện tỏ vẻ nguyện ý xem tại đây một nhà có lão nhân có tiểu hài từ trạng huống hạ rút đơn kiện không truy cứu trách nhiệm, chính là bệnh viện nguyện ý tiểu nam hài một nhà không muốn. A, tiểu nam hài phụ thân cảm thấy hắn hiện tại bị thương thành như vậy, bệnh viện lúc ấy không đối hắn cùng phụ thân hắn tiến hành kịp thời cứu giúp mới đưa đến bờ vai của hắn thương chỗ càng nghiêm trọng. Hắn cần thiết muốn bệnh viện bồi thường, này thật đúng là bị cẩu cắn một mùm. Ngươi xem ở nó là cẩu phân không thể đi lên so đo, cẩu ngược lại còn lại tới cắn ngươi một mùm, quá không có thiên lý lạp. Nhất không có thiên lý chính là rất nhiều người thế nhưng còn tán đồng cũng duy trì tiểu nam hài một nhà, cũng chiều bệnh viện cách không kêu gọi. Bệnh viện như vậy có tiền, cấp tiểu nam hài ra rút một cây mao liền đủ tiểu nam hài một nhà ăn uống cả đời. Bệnh viện như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy đâu. Đối với loại này ngôn luận, rất nhiều người trực tiếp hồi đầu óc nước vào liền không cần ra cửa tú. Tưởng tiền tưởng điên rồi, có bản lĩnh chính mình kiếm đi. Người nhược người có lý, người thật đúng là não tàn vô dược y. Minh Ca thừa dịp lữ mẫu đi phòng bếp nấu cơm thời điểm đem ngày đó tiểu nam hài nãi nãi tới tiểu khu sự cùng lữ phụ nói. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào biết chúng ta trụ địa phương. Ba, nếu không tìm cái lấy cớ làm ta mẹ trong khoảng thời gian này đừng tiếp tục đi làm đi. Ngày ở nhà bồi nàng, ta thật sợ những người đó vạn nhất từ nơi nào toát ra tới va chạm đến ta mụ mụ. Lữ mẫu là thai phụ, vẫn là tuổi hạc sản phụ, chịu không nổi nửa điểm kinh hách. Lữ phụ gật gật đầu. Hắn tự mình trải qua, đối tiểu nam hài kia người một nhà điên cuồng đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi. Mẹ người nàng mẫn cảm như vậy, tìm cái gì lấy cớ hào. Ba, nếu không ngươi liền nói ngươi đau đầu, ngươi không phải rất nhỏ não chấn động sao? Ngươi liền lấy cái này tìm lấy cớ đi. Bệnh viện bên kia chuyện này nhi còn không có, bọn họ khẳng định ước gì ngươi bị thương rất nghiêm trọng đâu. Ngươi nhà đầu này, ngươi có phải hay không sáng sớm cứ như vậy suy nghĩ? Minh Ca vội lắc đầu. Không có, ta chính là đột nhiên nhớ tới. Ba, vừa vặn chúng ta biệt thự bên kia loại rau dưa đều có thể ăn đi. Ngươi mang theo ta mẹ đi nơi đó trụ một đoạn thời gian thật tốt. Bên kia không khí tươi mát, ta mẹ đi kia tâm tình nhất định hào. Lữ phụ nhìn vẻ mặt sáng sủa Minh ca cân nhắc nói. Ngươi cùng mẹ ngươi đi biệt thự đi, ta còn là tiếp tục đi làm hào. Đã nghỉ ngơi một tháng, nên đi làm. Hết chương.